Thứ nữ Thẩm Diệc Đồng, chương 25, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hóa ra người chính là Trương cô nương lại là Ninh Vương Phi. Mẹ chồng há hốc mồm, người nhà họ Tống mặt mày tái mét. Trước kia ta không ở kinh thành, vậy mà lại để bọn xúc sinh như các ngươi gây hại chị em tốt của ta. Bây giờ vừa trở về đã gặp phải các ngươi, đúng là ý trời. Ta lớn tiếng nói, người đâu? Bọn họ chạm mặt Vương Phi, dọa tiểu thế tử sợ hãi, mỗi người đánh 30 gậy, Vương Phi nương nương tha mạng. Người nhà họ Tống hét lớn, chỉ là chạm mặt người mà đã đánh 30 gậy, hơi quá đáng rồi đấy. Ta cười nhạt một tiếng, rút cây châm ra cào vào tay mình một đường. Người nhà họ Tống có ý định ám sát Vương Phi, đánh 30 gậy tổng cộng cũng không quá đáng chứ. Tống Minh An mặt mày tái mét, không dám nói nữa. Tống lão gia vội vàng nói. Vương Phi nương nương, lão hủ có chức quyền trong người, không thể đánh lão hủ. Ta nhướng mày, vậy thì không đánh ngươi, những người khác vẫn đánh như thường. Tống Minh An đã mất chức, Tống phu nhân, Tống tiểu thư cũng là dân thường, chạm mặt Vương Phi không thể trốn thoát. Có lời ta nói, binh lính đánh rất mạnh tay, sau một trận gậy, Tống phu nhân đã thở thoi thóp. Tống tiểu thư và Tống Minh An cũng hơi thở thoai thoải. Tống lão gia dám giận nhưng không dám nói. Từ sau khi Tống Minh An mất chức, chức vị Kinh Triệu Doãn đã bị phe phái thái tử giành lấy. Tam hoàng tử tức đến mức muốn chết, hận thấu xương tên Tống Minh An vô dụng, liên lụy đến cả Tống lão gia. Đi thôi, đánh bọn họ một trận, ta cũng thấy hả giận, bèn gọi mọi người rời đi. Trở về sau, Tống phu nhân già yếu, trước kia bà ta vì đầu độc ta nên đã bị tra tấn. Sau đó dưới sự chạy vạy của Tống lão gia mới được thả ra, thân thể vẫn luôn yếu ớt. Gặp phải ta, sau khi bị đánh 30 gậy không nuôi dưỡng tốt, rất nhanh sau đó liền qua đời. Tống Minh An trở thành người què, Tống tiểu thư ngược lại là người bị thương nhẹ nhất, sau khi vết thương lành liền làm ầm ĩ muốn ly hôn. Tiếc là nhà mẹ đẻ của nàng ta đã hoàn toàn thất vọng, không quan tâm đến sự khóc lóc ồn ào của nàng ta. Tất cả nỗi khổ nàng ta chỉ có thể ngậm ngùi chịu đựng. Mạc Dung Khang làm việc xong trở về, nghe nói ta đã trừng trị người nhà họ Tống, bèn nói. Không cần nàng ra tay, ta đã thu thập đủ bằng chứng tham ô, hối lộ, gây người của nhà họ Tống rồi, sớm muộn gì bọn họ cũng sẽ chết. Ta, vậy ta có làm ảnh hưởng đến kế hoạch của chàng không? Không có. Hắn ta cười, ôm lấy ta. Vậy thì tốt, lại qua một thời gian nữa. Phe phái thái tử tố cáo Tống lão gia tham ô, hối lộ, gây người. Tam hoàng tử liền bỏ rơi nhà họ Tống. Tống lão gia, Tống Minh An bị bắt vào ngục, chờ ngày xử trảm. Tống tiểu thư cũng bị liên lụy, bị đày đến biên cương. Nhà họ Tống hoàn toàn sụp đổ. Ta đặc biệt đến nhà lao xem kết cục của bọn họ. Tống Minh An, ngươi không ngờ mình sẽ có ngày hôm nay chứ? Tống Minh An nhìn thấy ta, lặng lẽ rơi nước mắt. Vương Phi nương nương, chuyện của Thẩm Diệc Đồng, không phải ta phóng hỏa, cũng không phải ta hạ độc. Ta cười nhạt, chuyện gây vợ, ngươi là người biết rõ nhất. Chính vì ngươi muốn gây vợ, hành động mới ra nông nỗi ngày hôm nay. Tống Minh An tuyệt vọng ngồi bệt xuống đất, túm tóc nói. Lúc trước tại sao ta lại cưới nàng ta chứ? Nếu như không cưới nàng ta, mọi chuyện đều sẽ ổn. Ta, bởi vì ngươi hèn nhát, ích kỷ, rõ ràng biết mẹ ruột bị Tống phu nhân bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xê hại, nhưng lại tự lừa dối bản thân coi kẻ thù là mẹ. Rõ ràng không yêu Thẩm Diệc Đồng, nhưng lại không dám phản kháng. Cưới nàng ta, cũng hại nàng ta thảm. Thẩm Diệc Đồng có lỗi gì chứ? Nàng ta không yêu ngươi. Người nhà không muốn gả đích nữ cho ngươi, đành nhét nàng ta qua đây, kết quả bị các ngươi làm nhục, bắt nạt, cuối cùng bị các ngươi hại chết. Nói đến oan uổng, nàng ta mới là người oan uổng nhất. Nếu như ngươi không hèn nhát, ích kỷ, kiên quyết từ chối cuộc hôn nhân này, căn bản sẽ không ra nông nỗi ngày hôm nay, nói đi nói lại, đều là lỗi của ngươi. Tống Minh An như bị sét đánh, một lúc lâu sau mới khóc lóc thảm thiết. Hối hận không kịp nói lúc đó đáng lẽ phải từ chối cuộc hôn nhân này. Lại nói, cho dù đã cưới ta, cũng không nên nảy sinh ý định gây người. Nếu như ta không chết, ít nhất sẽ không nhà tan cửa nát. Ta mỉm cười rời đi. Tống Minh An đến C, H, E, T cũng không biết, Thẩm Diệc Đồng vẫn sống rất tốt. Cứ để hắn ta ôm lấy sự hối hận mà ra đi thôi. Lại qua một thời gian nữa, Tam Hoàng Tử bị phe phái Thái Tử đánh bại. Phụ thân kẻ luôn đứng bên nào có lợi lại quay sang thành người của phe phái Thái Tử. Thái Tử bề ngoài thì chấp nhận, thực chất đã hiểu rõ bản chất của ông ấy, căn bản không thèm để ý đến ông ấy. Tam Hoàng Tử nổi giận lôi đình, lấy bằng chứng ra để đối phó với phụ thân, nhà họ Thẩm gặp đại nạn. Phụ thân cầu cứu Thái Tử từ chối. Phụ thân lạnh lùng vô tình, ngay cả con cái cũng có thể bỏ rơi, huống chi là bạn bè. Ông ấy gặp nạn lại không có ai cứu giúp. Phủ Thẩm lớn như vậy cứ thế mà suy tàn. Mạc Dung Khang hỏi ta, thật sự không ra tay giúp đỡ sao? Ta cười, lắc đầu. Thẩm Diệc Đồng đã C, H, E, T rồi, không giúp được đâu. Bây giờ người còn sống là Trương Mộc Kiều. Tại sao Trương Mộc Kiều lại phải giúp nhà họ Thẩm chứ? Kỳ lạ quá đấy, hết cách Trương.